Bất Diệt Long Đế, chương 2659, mô ta tấn cấp sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lục Ly báo danh, tình báo này tại nửa tháng sau bị phơi bày ra, gây nên rất nhiều người chú ý, thời gian lần nữa đi qua 10 ngày, Trang gia bên kia cũng truyền ra tiếng gió, nói muốn cho Lục Ly đơn độc kế tiếp bàn khẩu, gây nên càng nhiều hơn người chú ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lịch sử cũng không phải là không có tứ kiếp võ giả báo danh, thậm chí còn có một ít tứ kiếp sơ kỳ báo danh, bất quá kia là danh môn con em, mà lại là phi thường nghịch thiên cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Những người kia phi thường trẻ tuổi, có được vô hạn có thể, sở dĩ tiềm lực phi thường lớn, trở thành thiên đế tông đệ tử khả năng cũng rất lớn, trong lịch sử cũng có rất nhiều lần xảy ra chuyện như vậy. Lục Ly không phải danh môn đệ tử, điểm này đạt được xác nhận, bởi vì Lục Ly là từ bên ngoài cưỡi phi hành hung thú đến đây, cái này rất dễ dàng tra được. Mặt khác Lục Ly ở khách sạn, còn có mặc áo bào, khí độ những này căn bản không giống như là hào môn đệ tử tổ chức, sở dĩ Lục Ly bị nhận định là phổ thông tứ kiếp đỉnh phong, nghĩ đến thử thời vận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bình thường tứ kiếp đỉnh phong rất ít đi báo danh, bởi vì một tỷ thần thạch không hề ít, ở ngoài sáng biết không có bất kỳ cái gì hy vọng tình huống dưới, làm sao có thể đi tiêu xài. Sở dĩ Lục Ly báo danh, gây nên rất nhiều người chú ý, đương nhiên càng quan trọng hơn là một chút dân cờ bạc nghĩ áp chú Lục Ly kiếm chút thần thạch, hiện tại tựu nghĩ thoáng ra tỷ lệ đặt cược là bao nhiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong khoảng thời gian này phụ cận một vài đại nhân vật bọn họ cũng nhao nhao đi vào bên này, một là muốn nhìn một chút năm nay có hay không náo nhiệt đẹp mắt, mặt khác cũng là nghĩ đến xem một chút không được chọn hạt giống tốt, thiên đế tông không muốn bọn hắn có thể muốn a, gần nhất thiên đế thành khách sạn rất nhiều đều trụ đầy, thành nội ít nhất nhiều mấy trăm vạn người, đại đa số đều là sang đây xem náo nhiệt, mà lại thiên đế tông cũng sẽ có đại nhân vật xuất hiện chấn tràng, có thể gặp một lần bọn hắn cũng cảm thấy rất vinh hạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Càng nhiều hơn chính là một chút tiểu gia tộc tiểu tông phái tuổi trẻ con em tới này đi dạo giao tế gia tăng kiến thức, nhìn xem có hay không vừa ý người, có thể hay không phát sinh một đoạn mỹ lệ cố sự các loại. Chờ chút, Lục Ly trong khoảng thời gian này không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng tại lĩnh hội cái kia linh hồn bí thuật, giống như cái này linh hồn bí thuật lĩnh hội thành công, vậy hắn tỷ lệ thành công khẳng định sẽ tăng lên một chút, sở dĩ hắn liều mạng lĩnh hội cái này bí thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn nhanh mà không đạt, Lục Ly càng là sốt ruột, cái này bắt đầu tìm hiểu đến tốc độ cảm giác càng chậm, 3 tháng rất nhanh đi qua, Lục Ly từ đầu đến cuối cảm giác kém một chút, hắn lâm vào bình cảnh bên trong, vô pháp bước ra một bước kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thôi thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù cự ly chiêu sinh đại điển còn có chừng 10 ngày, Lục Ly nhưng không có đi miễn cưỡng, đã 3 tháng đều không có quá tiến nhanh bộ, vậy cái này 10 ngày khẳng định cũng không đùa. Không bằng nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, để tinh khí thần khôi phục lại đỉnh phong, dạng này cơ hội hội sẽ lớn hơn một chút, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly cái gì đều không nghĩ, hảo hảo ăn uống mấy trận còn uống đến say như chết, ngủ say sưa đi qua thoáng cái ngủ cái 3 ngày 3 đêm. Chờ hắn sau khi tỉnh lại hắn cũng không có ra ngoài, mà là ngay tại trong khách sạn tu luyện, để cho mình toàn bộ phương diện đều khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thứ 10 ngày, Lục Ly tắm rửa một cách, đổi một thân sạch sẽ áo bào, nhanh chân đi ra phía ngoài. Bên ngoài đã sớm phi thường náo nhiệt, vô số người đằng không mà lên, hướng thành bắc bay đi. Lục Ly cũng đi theo bay lên, đi theo mọi người hướng thành bắc bay đi, chiêu sinh đại điển ngay tại thành bắc. Giữa không trung có thể nhìn thấy từng đội tuần tra quân sĩ, số lượng ít nhất đạt tới mấy ngàn người, bốn phía khắp nơi có thể thấy được đều là cưỡi hung thú, người mặc chiến giáp cầm trường thương quân đội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốn phía mặc dù có rất nhiều võ giả, nhưng không có bất kỳ người nào dám làm loạn, tại thiên đế tông làm loạn mọi người cũng không có lá gan này. Đừng nói là một chút tán tu võ giả coi như thế lực lớn siêu cấp đều không có can đảm này chọn chiến thiên đế tông. Lục Ly đến thành bắc trên không, phát hiện thành nội đều là người, trên quảng trường ngược lại là rất trống rỗng, chỉ có mấy ngàn người chỉnh lý đứng thẳng, xem ra cái này mấy ngàn người liền là tới tham gia chiêu sinh đại điển người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thành trì trên không có rất nhiều quân sĩ tuần tra, Lục Ly vừa mới tới gần tựu bị một đội quân sĩ chặn lại xuống tới, tại Lục Ly lấy ra lệnh bài về sau, một người quân sĩ trên mặt lộ ra một tia nụ cười quỷ dị, hướng Lục Ly gật đầu nói. Ngươi chính là Lục Ly A, lần này hào hào biểu hiện ta thế nhưng là mua ngươi. Mua ta, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly có chút kinh ngạc, sau đó tỉnh ngộ lại, xem ra là có người làm nhà cách, dùng bọn hắn bài danh đánh bạc. Lục Ly trầm tư một lát hỏi, các hạ là mua ta tấn cấp nhiều ít tên, tấn cấp nhiều ít ha ha ha ha, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đội quân sĩ đều nở nụ cười, cái kia quân sĩ thẳng thắn nói ra. Ta mua ngươi trận đầu tựu đào thải, mà lại là một nén nhang bên trong đào thải, ngươi cũng không nên quá miễn cưỡng khác. Đừng, lầm tính mạng của mình, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly có chút im lặng trợn trắng mắt, cái này mẹ nó cũng quá xem thường người A, một nén nhang tựu đào thải thật coi hắn là nhược kê sao, hắn cũng không hề động khí, ngược lại thấp giọng nói ra. Ta cho các hạ một cái đề nghị, đi mua ta thắng, không nói cái gì ta ít nhất có thể giết vào tiền 100. Trước 100, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đội quân sĩ đều nở nụ cười, bất quá bọn hắn ngược lại là không có tiếp tục châm chọc, một người khoát tay áo nói. Tốt, đừng nói nữa, cầm lệnh bài đi quảng trường đi, đợi lát nữa liền muốn bắt đầu. Lục Ly nhẹ gật đầu, bay một đoạn cự ly, lần nữa quay đầu nghiêm túc nói ra. Ta mới vừa đề nghị, hy vọng các vị nghiêm túc cân nhắc, nếu không đến lúc đó đừng hối hận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha ha, một đội quân sĩ lần nữa nở nụ cười, chờ Lục Ly bay xuống về sau, một người nghĩ nghĩ nói ra. Tiểu tử này là không phải ẩn tàng cường giả A, chúng ta muốn hay không đi mua một điểm, vạn nhất bên trong đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha ha, một cái khác quân sĩ cười nhạo nói. Đi thôi, ngươi đi mua đi, chúng ta cũng không có nhiều như vậy thần thạch có thể lãng phí. Lục Ly bay xuống, rơi vào trên quảng trường về sau, lập tức có người tiến lên đón, nhìn thoáng qua Lục Ly lệnh bài trong tay về sau, hắn khua tay nói. Qua bên kia đứng đấy, chờ đại điển bắt đầu, thành thành thật thật nghe chỉ huy, giống như làm loạn, trực tiếp hủy bỏ tư cách đuổi ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vâng, quan hệ đến chính mình có thể hay không vào Thiên Đế Tông, Lục Ly tự nhiên không dám làm loạn, thành thành thật thật đi đến trong góc đứng đấy, chờ đại điển bắt đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly đến đưa tới rất nhiều người chú ý, bất quá những người kia nhìn hắn mục quang đều là vẻ châm chọc, toàn trường đứng đấy đều là ngũ kiếp cường giả, Lục Ly một cái tứ kiếp đỉnh phong nhìn phá lệ dễ thấy. Lục Ly đối bốn phía đưa tới mục quang xem thường, đứng trầm mặc đê mi thuận nhãn, tại rất nhiều người nhìn khí thế tự yếu đi rất nhiều, cũng gián tiếp để rất nhiều người coi thường Lục Ly. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây chính là Lục Ly kết quả mong muốn, chiêu này sinh đại điển quy tắc Lục Ly đã sớm rõ ràng, trực tiếp luận võ, đơn giản thô bạo. Đương nhiên, luận võ không phải theo thực lực ngang nhau hoặc là rút thăm đi so, bắt đầu là theo tuổi tác đi phân phối. Tuổi tác không sai biệt lắm cùng một chỗ so, hai hai đào thải, một đường giết tới. Đến đằng sau trước 100, xem như đấu bán kết, phía sau quy tắc cũng sẽ điều chỉnh thường xuyên hội. Sẽ, biến, Lục Ly hàng đầu mục tiêu liền là giết vào đấu bán kết, trước đó có liền không thể quá kiêu căng, dạng này mới có thể tốt hơn càng nhanh tấn cấp. Chỉ cần đi vào trước 100, vậy liền bại lộ thực lực cũng không quan hệ rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, đã tiến vào trước 100 kia muốn ẩn tàng chiến lực cũng không thể nào, nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể có tiến vào 10 vị trí đầu cơ hội. Nhất định phải tiến vào 10 vị trí đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly cúi đầu, trong đôi mắt thần sắc lại là phá lệ kiên định, hắn dùng chính mình mới có thể nghe được thanh âm thì thào. Thiên Đế Tông ta nhất định phải đi vào, tỷ tỷ và Linh Lung ta cũng nhất định phải cứu ra. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.